Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 348, tiên tôn thỉnh tự trọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, ký chủ, mời tiếp thu thông tin thế giới nhiệm vụ. Cửu thiên tuế khoe khoang, ký chủ. Không nên ngạc nhiên a. Dù sao phàm nhân như cô cũng không thể hiểu được thế giới này. Ký chủ có cái gì không hiểu? Có thể hỏi bổn hệ thống. Bổn hệ thống chỉ thu 10 tích phân. 1 tích phân. Cấm ngôn hệ thống, xin lỗi ký chủ. Không có tùy chọn này. 1 tích phân. Bổn hệ thống có thể hát một ca khúc cho ký chủ. Ta đặt một bài mát lạnh cho hệ thống. Một cách nói tương đối phổ biến trên Internet. Mát lạnh có nghĩa là trái tim lạnh lẽo và chết chóc. Cũng là một tên bài hát. Cool. Vì vậy, từ này thường được dùng như một lời chế giễu. Chế giễu sự lạnh lùng, kém may mắn và mang ý nghĩa rất xấu của đối phương. Cửu thiên tuế. Tô Mộc đang tiếp nhận ký ức không để ý tới cửu thiên tuế nữa. Thế giới này, tràn ngập linh khí, là điều kiện tốt để tu tiên. Mà thăng tiên, cũng là giấc mộng của tất cả mọi người trên thế giới này. Thế nhưng tu tiên linh căn tuy nhiều, nhưng linh căn tốt khó có được. Thăng tiên tu chân giả cũng là số ít. Nhưng sau khi thăng tiên, mới biết được, làm tiên cũng không dễ. Trong số các tiên nhân cũng có đẳng cấp, lần lượt là địa tiên, thiên tiên, linh tiên, huyền tiên, kim tiên, tiên quân, tiên tôn. Nếu như không phải thực lực nổi trội, trực tiếp thăng lên thiên tiên, như vậy phải bắt đầu từ địa tiên. Mà tiên giới không thiếu nhất, chính là địa tiên, khắp nơi đều có. Cho nên địa tiên chỉ có thể được phân phối cho các tiên nhân đẳng cấp khá cao làm việc. Đổi lấy đan dược và những thứ khác, tăng thực lực lên. Nguyên chủ, chính là một trong đông đảo những địa tiên này. Còn rất mới lạ, một tháng trước vừa mới thăng tiên. Nguyên chủ tên là Vân Thanh Thiền. Vân gia ở trong đám tu tiên giả phàm giới, là ông tổ khảm sư. Khảm sư là vũ khí khảm linh thạch của tu tiên giả. Để đề cao đẳng cấp vũ khí, mà công việc này, phải bảo đảm linh khí linh thạch, và lại vũ khí không hư hại, đem hai thứ dung hợp, là một môn thủ nghệ cực kỳ tinh xảo. Nhưng Vân gia, cũng bởi vậy mà bị diệt môn. Vân Thanh Thiền bị phụ mẫu nhét vào kho bảo tàng Vân gia. May mắn thoát nạn, ở trong kho bảo tàng không có gì ăn. Vân Thanh Thiền liền đem đan dược trong kho bảo tàng làm thức ăn để chống đói. Đan dược đặt ở kho bảo tàng, tất nhiên là vô cùng chân quý. Vân Thanh Thiền đã bị những đan dược này bức phá thực lực tu tiên điên cuồng thăng cấp, dẫn đến thăng tiên, bản thân nàng ấy cũng rất hoang mang. Sau khi thăng tiên, tiên nhân được dẫn dắt mang đi tiên tịch ở tiên giới, phân cho một chỗ động phủ nhỏ, bởi vì thực lực rỗng, được phân cho một chức vị đã lâu không có người tiếp nhận. Tiên quét rác cho vườn trái cây của thổ địa công công tiên giới. Thổ địa công công nghiêm túc. Từ khi nguyên chủ đến nơi này cho đến bây giờ, cũng chưa từng thấy lão cười qua. Nhiều nhất chính là kêu nguyên chủ làm việc. Không chỉ là quét dọn vườn trái cây, còn phải bưng trà rót nước cho lão. Nguyên chủ tính tình vốn mềm yếu, không hiểu sao lại đi tới nơi này. Thực lực cũng kém, cũng không dám lên tiếng. Chỉ có thể yên lặng làm việc. Cách đây không lâu, thổ địa công công đã yêu cầu nguyên chủ hữu nấu nước thuốc cho lão. Thổ địa công công thích nhất chính là uống những loại thuốc thất loạn bát tao này. Nói là có thể tăng lên tu vi. Nhưng nhiều năm như vậy, ông vẫn chỉ là địa tiên vườn trái cây. Nguyên chủ nấu thuốc nhìn một chút liền ngủ thiếp đi. Sau đó chính là bộ dáng Tô Mộc hiện tại tỉnh lại. Từ trí nhớ của nguyên chủ, Tô Mộc tìm ra tư liệu thế giới mà nàng biết, cũng như cách sử dụng pháp thuật. Nhìn một cái quạt tự động quạt, Tô Mộc thử niệm pháp quyết, sau đó liền nhìn thấy cây quạt chậm rãi trở về trên tay cô. Trên tay cầm quạt, Tô Mộc lại niệm pháp quyết, quạt tự động đong đưa. Ký chủ, có phải rất thần kỳ không? Nhìn bộ dáng ký chủ chưa từng thấy qua thế giới như vậy. Ha ha ha, tạm được. Không khác gì nhìn thấy trên TV, chỉ là tiếp xúc thực tế sẽ càng làm cho người ta mới lạ. Sau khi mới lạ qua đi, chỉ còn lại bình tĩnh. 29/08/2022, cách chương.